TFBOY chạm vạch ranh giới. Chạm vạch ranh giới, gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật: Hàn Tử Di, sinh năm 2000, sinh sống tại Hà Nội. Là học sinh có tính cách khép kín đời sống, ít nói chuyện, suốt ngày trong lớp chỉ ngủ với ngủ. Đôi lúc nổi hứng thì giúp bầu không khí của lớp sôi nổi lên tí. Học lực giỏi chỉ mỗi tội lười. Yêu ca hát nhờ thần tượng nhưng luôn từ chối những lời mời văn nghệ hay những bức thư tham dự quốc tế. Gia cảnh khá giả, vào chuyện, tại trường trung học cơ sở Cát Linh, Hà Nội, Hàn Tử Di bước vào lớp, quẳng chiếc cặp thân yêu xuống bàn một cách mạnh bạo. Tâm trạng của cô hôm nay không được tốt, mọi người đương nhiên là cũng thấy thế nên đành im lặng. Họ biết số phận của mình nếu bây giờ trêu Tử Di thì sẽ như thế nào nên cũng làm bầu không khí trầm xuống. Ai đây, tính làm trùm trường sao? Hai thằng nhóc nào lạ mặt bước tới gõ bàn. Tử Di ngẩng đầu lên, nhếch môi, mấy đệ trong lớp, hai thằng nhãi nào thế? D, dạ, M, mới chuyển tới. Một cô bạn run rẩy. Tớ nói rồi, lẽ ra phải dạy bọn nó phép tắc chứ. Cô lắc đầu, đập bàn đứng dậy, tao không hiểu mày đang nói gì con kia. Thằng nhãi sao, mày tưởng mày là ai? Một thằng tiến tới, tâm trạng tao đã không tốt mà còn phải nghe bọn mày sủa hả? Tử Di bóp chặt cổ tên kia như muốn thủ tiêu. Giờ sao, nơi đây có phép tắc đàng hoàng. Muốn làm trùm trường thì xuống phòng hội đồng mà làm. Mày thấy ở đây như có ai kêu loại hay sủa như mày à? Khụ khụ, đê, dạ. Không, tên kia trả lời, khuôn mặt trắng bạch, tốt, biết điều đấy, biến đây cho khuất mắt tao. Còn lản vản quanh đây nữa thì coi chừng cái họ hàng nhà mày đấy. Tử Di đẩy thằng nhóc xuống đất rồi lại úp mặt xuống bàn. Đi thôi, hai thằng nhóc nói rồi chạy đi. Reng reng reng, chúng em chào cô ạ, cả lớp đồng thanh. Ừm, ngồi xuống đi, cô giáo gật đầu rồi bước lên bục giảng bài. À, em Hàn Tử Di xuống ban giám hiệu có chuyện cần làm việc. Không rảnh, cô lắc đầu rồi ngủ tiếp. Cô giáo im lặng, thật ra là lúc nãy hiệu trưởng có nói là trường ta được một công ty bên Trung Quốc nhờ kiếm một học sinh tài năng để rèn luyện giọng hát. Phát triển về lĩnh vực nghệ thuật, cô nghĩ em phù hợp nên đã đăng ký giúp em. Nếu em không muốn hay để cô nói sao? Tử Di ngẩn đầu dậy. Thật á, vậy giờ em đi, cảm ơn cô, rồi Tử Di chạy nhanh xuống phòng hội đồng. Ha ha, tưởng đâu lời đồn thổi của Tứ Diệp Thảo trên mạng là trò đùa về việc du học chứ. Không ngờ có thật, dầm, ai ya, cô cắm đầu xuống cầu thang. Thiệt ra là té thôi, lại cái tên nào to gan dám đụng bà mày thế hả? Thấy hiệu trưởng thưa cô nương, giọng giáo viên vang lên làm cô giật mình, đứng phắt dậy, cúi đầu lễ phép, em chào thầy ạ, quay mặt 180 độ luôn nhỉ. Vé này, ông thầy đưa chiếc vé ghi chữ thử sức du học ra. Tối nay 8 giờ tại sân vận động, đừng đến trễ đấy. Vâng thưa thầy, cô vui vẻ nhận lấy tấm vé rồi lên lớp. Ha ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội để gặp thần tượng rồi. Cơ hội này phải thành công, không có thất bại mới được. Rồi cô ngân nga bài hát của TFBOYS. TFBOYS come to show your love. Listen to me hát, let go. Hé listen to me hát, listen to me hát. Dài càn rào như way sao gì nà email. Vô bù ẩn gì xin tiào. Cách chương.